Chương 2219 tối cường thăng cấp hệ thống. Săn giết sát hạch. Hiện tại, ta tuyên bố sát hạch bắt đầu. Căn cứ các ngươi lựa chọn phân loại tiến hành sát hạch. Quan chấn đi lên trước, âm thanh chìm xuống, bao trùm toàn bộ diễn võ trường, hơn 7.000 tên sát hạch đệ tử chia làm mấy lớn loại, luyện đan sát hạch, luyện khí sát hạch, khắc trận sát hạch, lại chính là võ đường sát hạch, Huyền Nguyệt Tông xem như là trung đẳng tông môn, phúc đường cũng không phải rất nhiều, cũng chính là luyện đan, luyện khí. Khắc trận ở chính là võ đường bốn cái bộ phận, năm đó Quế Thanh Sơn xin ngự thú đường chỉ là đã nhiều năm như vậy, cũng không có chiêu thu đến một cái đệ. Tử, luyện đan, luyện khí những này cần phải cường đại thiên phú chống đỡ, tu luyện ngự thú thì càng thêm cần, bình thường chỉ có đại tông môn bên trong mới có loại này đường khẩu, Huyền Nguyệt Tông một ít vật cưỡi đều là từ bên ngoài mua vào, tuy rằng những này phụ trợ nghề nghiệp cần phải cường đại thiên phú, thế nhưng một khi thành công đều sẽ luận võ em họ tử được tài nguyên nhiều hơn nhiều. Liền giống với như đang các đệ tử như thế, tu vị như thế, thế nhưng bọn họ chính là hơn người một bậc bởi. Vì bọn họ là đang các đệ tử, vô cùng có khả năng trở thành luyện đan sư người, hơn 7.000 tên đệ tử có khoảng một nửa người tuyển chọn luyện đan, luyện khí, khắc trận, mặt khác một nửa người nhưng là tiến vào võ đường sát hạch võ đường, chính là võ tu, võ đường đệ tử chiếm phần lớn, tỷ, chúng ta tham gia cái gì sát hạch ca? Long Phi hỏi một câu, chính hắn đúng là không đáng kể, mặc kệ là luyện khí. Luyện đan, vẫn là khắc trận. Ngược lại, hắn đều sẽ không, lần trước luyện chế ra giải độc linh đan cũng là linh quang lóe lên, công pháp của chính mình vạch bên trong cũng không có thuộc luyện đan này một hạng, Tiểu Điệp nói, ghi võ đường sát hạch. Chờ chúng ta tiến vào võ đường, thu được có đủ nhiều điểm, chúng ta liền xin phúc đường, ta muốn đem cha ngự thú đường một lần nữa khai triển lên. Này có thể cha ta tâm nguyện. Tiểu Điệp ánh mắt tràn ngập cảm xúc mãnh liệt, yêu. Long Phi đáp lại một tiếng, lẩm bẩm nói, kẻ ta sẽ ngự thú sao? Đệ tử tách ra, Chu gia những người kia cũng toàn bộ tiến vào võ đường sát hạch, Triệu Nhất Thiên nhìn Tiểu Điệp tiến vào võ đường sát hạch, hắn cũng như thế lựa chọn võ đường một tên trưởng lão đi tới, nói, kẻ tu luyện, chú ý chính là sức mạnh, thân thể cường độ, đối với cho các ngươi những này luyện thể cảnh giới ma qua tới nói, đơn giản nhất, hữu hiệu nhất sát hạch phương thức chính là, săn giết yêu thú. Trong vòng một ngày, ai săn giết yêu thú nhiều, ai liền có thể thu được tiến vào võ đường tư cách. Nhớ kỹ. Chúng ta võ đường không muốn rác rưởi, chỉ lấy trước 1.000 tên. Sân săn bắn, Huyền Bắc Sơn. Đi thôi. Đơn giản mấy câu nói, sau đó vài tên võ đường đệ tử đi ra, nói, để toàn bộ đi theo ta. Tiểu Điệp nói, Kỳ A Long, chờ sau đó chúng ta lại tìm mấy người đồng thời, săn giết yêu thú không phải là đùa giỡn sự tình. Ngươi nhất định phải theo sát ở bên cạnh ta à? Nhớ chưa? Ngươi mới luyện thể nhị phẩm tu vị, khiên không được yêu thú một lần công kích. Tiểu Điệp lần thứ hai dặn dò Long Phi gật gù, nói, ở nhớ kỹ, tỷ, ta sẽ theo sát ngươi. Khiên không được yêu thú một lần công kích, tối ngày hôm qua Long Phi một người đem giả trư cốc cho tàn sát một lần, giả trư vương đều bị hắn đánh ngã, vào lúc ấy hắn mới luyện thể tam phẩm tu vị, hiện tại đã là luyện thể lục phẩm. Yêu thú cấp một căn bản không phải là đối thủ của hắn, bất quá, Long Phi trong lòng mừng thầm, yêu thú săn giết, ta yêu thích. Nhìn dáng dấp có thể thăng một làn sóng cấp, ha ha ha, ê điện hạ, người ta đã chuẩn bị cho ngươi được rồi. Triệu Nhất Thiên gật gù, ê được, ngươi để bọn họ chuẩn bị đi thôi, cũng không cần quá nhiều, săn giết cái 1.000 đầu yêu thú là được. Tuân mệnh. Tên đệ tử kia hai tay một ôm, lập tức hạ thấp giọng, nói, ê điện hạ. Mặt khác, chúng ta cố ý chuẩn bị một con tứ cấp yêu thú. Triệu Nhất Thiên nhếch miệng nở nụ cười, liếc mắt nhìn hắn, hài lòng nói, thì không sai, có tiền đồ. Tứ cấp yêu thú à, này không phải là bình thường yêu thú, coi như là luyện huyết cảnh giới đỉnh cao võ giả đều không phải là đối thủ. Hơn nữa, Huyền Bắc Sơn căn bản cũng không có tứ cấp yêu thú qua lại, chỉ là như thế một con tứ cấp yêu thú chỉ sợ cũng đủ để nắm lấy số một tên, chọn lựa sát hạch. Triệu Nhất Thiên chỉ muốn nói hai chữ. Hề ha ha. Hắn ép căn bản không hề nghĩ tới cái gì sát hạch, mục đích của hắn rất đơn giản, Tiểu Điệp, cho tới sát hạch, căn bản không cần hắn tự mình động thủ, hết thảy đều có người vì hắn chuẩn bị kỹ càng, như hắn loại thân phận này người đừng nói là Huyền Nguyệt Tông, coi như là Triệu Quốc bên trong tối đại tông môn Vô Cực Tông, chỉ cần hắn một câu nói, lập tức liền có thể trở thành là nội môn đệ tử, Huyền Nguyệt Tông tính cái gì, Triệu Nhất Thiên nói, kề mặt khác, cho ta phái người nhìn chằm chằm cái kia. Tiểu Mỹ Nữ. Ngày hôm nay ta muốn mở khai trai, đến sân giả chiến, ha ha ha, ghi tuân mệnh. Mặt khác một chỗ, Chu gia những người kia chiến sĩ tinh nhuệ, e Huyền Bắc Sơn cũng là Huyền Nguyệt Tông một phần, không muốn buông tha bất luận một nơi nào, đều cho ta cẩn thận kiểm tra. Phải. Đại ca, chỉ là chúng ta đến cùng đang tìm cái gì à? Mọi người thấy Chu Phương xác thực bọn họ căn bản không biết đến tìm cái gì, sở dĩ đến Huyền Nguyệt Tông cũng là nhận được đại tướng quân Chu Diệu Tông trực tiếp mệnh lệnh. Chu Phương mi tâm một khóa, lắc lắc đầu nói, hệ mặt trên không có sáng tỏ nói rõ, chỉ là để chúng ta cẩn thận kiểm tra Huyền Nguyệt Tông không buông tha bất luận cái nào khả nghi địa phương, mặt khác để chúng ta thi vào Huyền Nguyệt Tông, kiếm lấy 10.000 tông môn điểm, xin thành lập phúc đường. Đây là đại tướng quân trực tiếp mệnh lệnh, nhất định phải hoàn thành. Đông đảo Chu gia đệ tử cùng kêu lên quát lên, hay phải. Huyền Bắc Sơn dưới di cầu tổ đội. Yêu thú cấp 1 có thể so với luyện thể ngũ phẩm tu vị, mọi người chúng ta tạo thành đoàn, săn giết yêu thú bình quân phân phối, mọi người cùng nhau tiến vào Huyền Nguyệt Tông. Nơi này còn cần một cái. Nơi này là luyện thể tứ phẩm tinh anh đội ngũ, nhanh lên một chút đến à. Thêm ta một cái, thêm ta một cái. Huynh đệ, ngươi tu vị không được à, khác tìm những khác đội đi. Long Phi phóng tầm mắt nhìn lại, toàn bộ lại như là trong game như thế, cảnh tượng như thế này để hắn có gan cảm giác thân thiết, kẻ tốt hoài niệm à. Trò chơi. Nhân sinh. Trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới, hiện tại ta liền ở trong game, cái cảm giác này tốt sảng khoái à. Long Phi trong lòng cảm khái lên, vào lúc này, Tiểu Điệp mang về 5 người trở về, nói, ê đội ngũ của chúng ta nổi lên, chuẩn bị xuất phát. To con một cái, gầy gò hầu tử dáng dấp một cái, còn có một đôi tình nhân, này 4 cái đều là luyện thể tam phẩm tu vị, một người khác thiếu niên trên người mặc hoa lệ, bên hông mang theo một thanh linh binh bảo kiếm, nhìn thấy Long Phi ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, thì còn có hắn. Tiểu Điệp nói, ê đúng, chúng ta 7 người cứng được lắm tổ. Thiếu niên lộ làm ra một bộ vẻ không vui nói, ở ngươi vừa nãy có thể không nói rõ ràng tu vi của hắn à? Ai cũng biết hắn là đi cửa sau mới có tư cách tham gia sát hạch, e sợ tu là nhiều nhất cũng chỉ là luyện thể nhị phẩm chứ. Tiểu Điệp nói, người hắn luyện thể nhị phẩm, ta luyện thể ngũ phẩm, ta mang theo hắn, yêu thú đều đề bình quân tính. Thiếu niên cười nói, ở ngươi mang theo hắn có thể bình quân tính, thế nhưng ta nhưng là luyện thể tứ phẩm tu vị, ta không thể đề bình quân tính, liền như vậy một đội ngũ quay về một cái con ghẻ, tuyệt đối không thông qua sát hạch. Tiểu Điệp nói, vì vậy ngươi muốn thế nào? Thiếu niên nói, ấy rất đơn giản, hoặc là hắn một cái yêu thú cũng không thể muốn, hoặc là ta một người đè 2 người tính, nếu không ta lui ra. Long Phi khó chịu nói, ấy cút nhanh lên, không tiễn.